chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2786, chương 2787, băng xương nữ hoàng. Vương Đại Đông cũng không nghĩ tới, tại cái này thời khắc sống còn, lại là biến thành quái vật đế lôi na đệ đệ cứu hai người. Nếu là không là cái kia thân thể khổng lồ ngăn trở đạn hỏa tiễn, đoán chừng hắn cùng đế lôi na đều phải quỳ. Chẳng lẽ đế lôi na đệ đệ thật còn giữ lại có một tia linh trí? Hẳn là không phải vậy, vừa mới liền không khả năng đem đế lôi na vứt cho hắn. Đệ đệ nhìn lấy hoàn toàn bị biển lửa chìm ngập đệ đệ, đế lôi na phát ra tê tâm liệt phế tiếng la khóc. Nàng muốn đi giúp đệ đệ của nàng, nhưng Vương Đại Đông lại ôm chặt lấy nàng. Đế lôi na, ngươi bây giờ đi qua thì là chịu chết. Vương Đại Đông nghiêm nghị quát nói, bị đạn hỏa tiễn trúng đích, quái vật thân thể cũng là xuất hiện một số bị thương. Máu tươi chảy ra, nhưng là, đối với hắn tựa hồ cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Hắn mắt phát ra rít lên một tiếng, sau đó bỗng nhiên lao ra, nhanh như thiểm điện, a, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên. Những cái kia đang chuẩn bị tiếp tục phát xạ đạn hỏa tiễn thành viên chính là bị quái vật xé rách thành toái phiến, huyết tinh, tàn bạo. Những người này bất quá là người bình thường mà thôi, làm sao có thể chống đỡ được đáng sợ như vậy quái vật? Trong nháy mắt liền bị toàn diệt, tử tướng cực kỳ thê thảm. Bất quá, nói đến, quái vật này cũng là bọn hắn chính mình chế tạo ra. Bây giờ chết bởi quái vật chi thủ, cũng coi là nhân quả báo ứng. Cứ như vậy, đối với Vương Đại Đông tới nói là chuyện tốt. Có lẽ không dùng hắn động thủ, cái quái vật này cũng đủ để phá hủy cả tòa phòng thí nghiệm. Dựa theo hắn tính toán, lúc này đế lôi na đệ đệ hẳn là tương đương với ẩn thế cấp chiến đấu lực. Lấy hắn thực lực là có thể chế phục. Nhưng lại nhóm này lâm thời chế tác phi kiếm tính chất quá kém, căn bản là không có cách phá vỡ quái thú phòng ngự. Vương Đại Đông đem cái dương nhặt lên, sau đó thu hồi phi kiếm. Phi kiếm tại vừa mới ngăn trở đỡ đạn thời điểm đã bị phá hủy một bộ phận, hiện tại chỉ còn lại có hơn 700 miệng. Hiu hiu hiu, phi kiếm giống như là nhũ yến quy sào, toàn bộ bay vào cái dương bên trong. Vương Đại Đông một tay mang theo cái dương, một tay lôi kéo đế lôi na. Đế lôi na, chúng ta nên đi, nhanh, thỉnh cầu tiếp viện, thỉnh cầu tiếp viện. Toàn bộ gen phòng thí nghiệm đều loạn tung tùng phèo. Nhất tôn cao hơn 3 mét quái vật bất chợt tới phá phòng ngự, ngay tại trắng trợn giết hại. Những nơi đi qua, hết thảy đều hóa thành bột mịn. Không có cái gì có thể ngăn cản được 20 tấn tăng lực lượng. Nhanh, xuất động ích chiến sĩ. Y chiến sĩ cũng xuất động. Ích chiến sĩ cũng là cơ nhân cải tạo sau chiến sĩ. Y chiến sĩ cũng là chiến sĩ dị năng. Mặc kệ là gen chiến sĩ vẫn là y chiến sĩ, tại cải tạo thành công về sau, cũng sẽ ở trong đầu cắm vào cỡ nhỏ bom, dùng để khống chế đối phương. Cho nên, cứ việc những thứ này bị cải tạo chiến sĩ đối với những người này hận ý ngập trời, nhưng vẫn là không thể không phục theo mạng bọn họ lệnh. Một tên ích chiến sĩ dẫn đầu tao ngộ quái thú. Cái này một tên ích chiến sĩ bị dung hợp rùa đen gen. Hắn mặt ngoài thân thể, tất cả đều là giống vỏ rùa dạng cứng rắn vật chất bao trùm. Đã từng thì làm qua khảo nghiệm, trừ phi là bị 12,7mm đường kính súng máy hạng nặng liên tục 3 lần trúng đích cùng một nơi. Nếu không, chỉ bất quá có thể để lại cho hắn một cái nhàn nhạt ấn ký a. Nhìn đến quái thú, hắn dũng cảm xông đi lên, cứng rắn khôi giáp để hắn không sợ hết thảy. Bành, một tiếng vang thật lớn. Sau đó rùa đen ích chiến sĩ thân thể chính là hướng đạn pháo một dạng bay ra ngoài. Bay thẳng đến ra ngoài 20 mấy mét xa. Sau đó nện ở trên vách tường. mới dừng lại, vách tường kim loại bị nện lõm đi xuống. Trên người hắn so vỏ rùa còn cứng rắn hơn giáp xác. Xoạt xoạt xoạt xoạt nứt làm vỡ nát, mà hắn huyết nhục cũng trực tiếp bị chấn thành thịt nát. Không tốt, số 10X chiến sĩ hy sinh, quái vật lực lượng quá mạnh, thỉnh cầu phái ra số 9X chiến sĩ. Trong căn cứ các khoa học gia đều kinh ngạc đến ngây người. Không nghĩ tới quái thú lực lượng vậy mà mạnh đến trình độ này. Liền số 10X chiến sĩ đều ngăn cản không nổi. Số 9X chiến sĩ, dung hợp liệp báo gen, thiện nghệ tốc độ nhất, tốc độ còn nhanh hơn liệp báo. Bất quá, vẻn vẹn vài giây sau, số 9X chiến sĩ liền bị quái thú cho xé rách. Quái thú chẳng những lực lượng kinh người, tốc độ cũng 10 phần đáng sợ. Đối quái thú bình xét cấp bậc đi ra chưa? Một đám khoa học gia vây tại tính toán máy trước mặt, ánh mắt nặng nề, bình xét cấp bậc đi ra. Lực lượng vượt qua 20 tấn. Tốc độ cấp A, lực phản ứng cấp B. Cái gì? Tất cả mọi người là thần sắc đại biến. Nói như vậy, một tên X chiến sĩ trên thân sẽ chỉ mang theo một loại cường hóa gen. Nói cách khác, chỉ có thể cường hóa một loại năng lực, tỉ như tên kia dung hợp rùa đen gen chiến sĩ, hắn cũng là phòng ngự lực đặc biệt mạnh, số 10X chiến sĩ, cũng là tốc độ đặc biệt nhanh, có thể quái thú này, lực lượng, tốc độ, lực phản ứng, đều vô cùng đáng sợ, là một cái tổng hợp lực đặc biệt mạnh tồn tại, tổng hợp đánh giá, chiến lực cấp SS. Tuy nhiên quái thú mỗi một hạng năng lực đều không có đạt tới cấp SS. Thậm chí trừ lực lượng bên ngoài, hắn liền cấp S đều không có đạt tới. Thế nhưng là, tất cả năng lực tổng hợp cùng một chỗ, cái kia chính là cấp SS. Cấp SS gen chiến sĩ mất khống chế. Vậy đối với chỉnh cái căn cứ tới nói đều là tai nạn. Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại mạnh như vậy? Tìm tới hắn số liệu, cũng là mới nhất cái kia cái trọng yếu vật thí nghiệm. Hắn không chỉ là X chiến sĩ, đồng thời cũng là Y chiến sĩ. Nhân viên nghiên cứu khoa học tất cả đều hít sâu một hơi. Đồng thời có X gen cùng Y gen, loại này án lệ, còn chưa bao giờ xuất hiện qua. Trách không được mạnh như vậy, đem hết toàn lực, bắt sống. Cái này còn là lần đầu tiên có vật thí nghiệm dung hợp X gen cùng Y gen mà không có chết. Đây tuyệt đối là phi thường trọng yếu thí nghiệm tài liệu. Đương nhiên muốn bắt sống, nhưng là cho điểm đạt tới cấp SS gen chiến sĩ dị năng. Làm sao có thể dễ dàng như vậy bị bắt sống? Liền giết chết đều rất khó khăn. Lấy khu vực trước mắt vũ lực phân phối, giết chết xác suất là 30%, bắt sống xác suất thấp hơn 5%. Nhân viên nghiên cứu khoa học cho ra số liệu, thông báo Nick tướng quân, để Nick tướng quân định đoạt. Rất nhanh, chỉ huy bộ liên hệ Nick tướng quân, bắt sống, nhất định muốn bắt sống. Cái này có thể là cái thứ nhất có thể đồng thời mang theo X cùng Y gen vật thí nghiệm. Tướng quân, bắt sống khả năng thấp hơn 5%, vậy cũng muốn bắt sống. Cho dù là dốc hết toàn bộ phòng thí nghiệm lực lượng cũng muốn bắt sống. Phòng thí nghiệm bị hủy có thể trọng kiến, nhân viên nghiên cứu khoa học bị giết chết có thể lại nhận. Nhưng là, quý giá như vậy vật thí nghiệm, muốn là không, về sau khả năng thì cũng tìm không được nữa. Tuy nhiên chết cũng có thể nghiên cứu, nhưng chết cùng sống, rõ ràng giá trị cực lớn khác nhiều. Cho nên, liền xem như hy sinh hết toàn bộ phòng thí nghiệm, Nick tướng quân cũng muốn cầu bắt sống. Nick tướng quân đã hạ lệnh, nhất định phải bắt sống nó, không tiếc bất cứ giá nào. Nếu như nhất định muốn bắt sống lời nói, chỉ có phóng thích băng xương nữ hoàng R cho phép lấy thử một lần. Thế nhưng là băng xương nữ hoàng. Ta nói phóng thích băng xương nữ hoàng. Vâng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.